Tu La Vũ Thần, chương 472, Hoàng chủ đại nhân, góc truyện audio.com, giống, yêu hầu vương vừa dứt lời, tám chiếc cường đại thú linh giới chi giới linh, liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, theo sau liền bốn chân đạp không, cấp tốc chạy băng băng, dương kia tràn đầy răng nanh mồm to như cái chậu máu, hướng giới thị tộc người cùng với tư thế lực lớn những cao thủ chạy vội mà đi chuẩn bị đại khai sát giới. Đối mặt một màn này, giới thị tộc người cùng với tư thế lực lớn mọi người, đều bị dọa đến nhắm lại hai mắt, không đành lòng chứng kiến như vậy huyết tinh một màn. Nhưng thật ra giới linh công hội người, một đám đầy mặt chút giận, trên mặt chẳng những không có chút đồng tình, ngược lại trộm làm tám chiếc giới linh nổi giận cố lên, hy vọng chúng nó nhanh lên tiêu diệt bọn này đại địch. Bất quá, nhưng không ai dám đang xuất thủ tương trợ, bởi vì bọn họ cũng rất e ngại kia tám chiếc giới linh, rất sợ nếu là mình gia nhập chiến trường, sẽ bị tám chiếc giới linh ngộ thương đến chính mình, vậy cũng liền được không bù nổi mất. Toàn bộ dừng tay cho ta. Nhưng mà ở này thời điểm ngàn quân nguy kịch một đạo thanh âm lại đột nhiên ở phía xa thiên không nổ vang, cùng lúc đó một cỗ bàng bạc uy áp cũng là từ trên trời giáng xuống. Ngao, ngay khi cái thanh âm kia vang lên lúc sau, cường đại vô cùng tám chiếc giới linh, thậm chí cũng là gầm nhẹ một tiếng, theo sau một đám lui trở lại yêu hầu vương phía sau, đem kia ngải ánh mắt quẳng ném hướng thiên tế nam phương, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng đều quẳng ném tới, bởi vì vừa mới nọ vậy đạo thanh âm, đúng là từ kia biên truyền đến. Ầm ầm ầm ầm long. Rất nhanh, ở cuối chân trời Nam Phương, liền truyền lại từng trận nổ vang chi âm, số lượng màu vàng chiến xa xuất hiện ở dưới bóng đêm, đang đạp không mà đi, hướng giới linh công hội phương hướng bay vút mà đến. Số lượng này chiến xa, mỗi chỉ chiến xa đều là từ một chỉ thiên vũ cảnh khổng lồ yêu thú kéo, dị thường khí phách ở dưới bóng đêm, kim lóng lánh, chói mắt đến cực điểm. Mà ở số lượng này màu vàng chiến xa lúc sau, còn đi theo mấy vạn người đại quân. Những người này đều là thân mặc màu vàng áo giáp, bước kỵ có thể bay chiến mã, trong đại quân còn dựng đứng nước cờ cái chiến kỳ, trên đó viết Khương Thị Hoàng Triều tư chữ to. Khương Thị Hoàng Triều, bọn hắn cuối cùng là xuất thủ sao? Nhìn thấy Khương Thị Hoàng Triều đại quân, Sở Phong thi thào lẩm bẩm. Không đến tựa hồ chậm một chút, Tử Linh cũng là ở một, bên nói, không, theo ta thấy, bọn hắn nhưng thật ra tới vừa vặn tốt. Yêu hầu vương hướng về phía Sở Phong cùng Tử Linh cười hắc hắc liền đem kia hít lại ánh mắt quẳng ném hướng về phía Khương Thị Hoàng Triều đại quân chỗ. Rốt cục Khương Thị Hoàng Triều đại quân, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, dừng ở giữa không trung phía trên, bọn hắn vẫn chưa đi vào giới linh công hội trên không, mà là đứng ở giới linh công hội ở ngoài. Giới thị tộc nhân tộc trưởng, giới linh công hội hội trưởng, cấp bổn hoàng lại đây. Đột nhiên, ở một chiếc thật lớn chiến xa trong vòng, lần thứ hai truyền đến một tiếng quát lớn, ngay khi cái thanh âm này vừa vang lên, một cổ cường đại đích lực lượng, cũng là từ kia bên trong chiến xa bộc phát ra, thổi quét này vùng trời, kia do yêu hầu vương trói buộc chặt, giới thị tộc người cùng với. Tư thế lực lớn lực lượng, cũng là bị này cổ lực lượng cường đại phá giải. Là, vâng, đúng, hoàng chủ, là Khương Thị Hoàng Triều hoàng chủ. Giờ khắc này, giới linh công hội cao tầng nhóm trao mày, bọn hắn đã là nghe ra người tới người là ai, đó chính là Khương Thị Hoàng Triều hoàng chủ. Hoàng chủ, là hoàng chủ đại nhân, thật tốt quá, ha ha ha. Mà so với việc giới linh công hội đám người trao mày, giới thị tộc người cùng với tư thế lực lớn người, đã có thể một đám vui vẻ ra mặt cũng như cùng bắt được cây cỏ cứu mạng thông thường, một bên lau chùi cái trán mồ hôi lạnh, một bên cười cười tâu tóe. Bá, cùng lúc đó, giới tinh bằng cũng là mừng như điên không thôi, thân hình hắn nhất tung, liền dẫn đầu hướng hoàng chủ chỗ chiến xa bay vút mà đi. Mà giới linh công hội hội trưởng cũng không do dự, đồng dạng. Là phi thân lên, trong chớp mắt liền tiến nhập kia trong chiến xa. Hầu ca chúng ta cần làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng hỏi. An tâm một chút chớ vội nóng này, bất quá là một tên mao đầu tiểu tử, đợi một đám cặn bã quân sĩ mà thôi, bản thân ta là muốn nhìn, hắn có thể đùa giỡn hoa gì dạng. Yêu hầu vương không nóng không vội đứng trên không trung, không chút nào đem Khương Thị Hoàng Triều để ở trong mắt. Sau một lát kia đóng cửa chiến xa nhóm lần thứ hai mở ra, lúc này đây, một gã đầu đội kim quan, thân mặc kim bào, uy vũ khí phách trung niên nam tử từ trong chiến xa đi ra, mà ở phía sau hắn còn đi theo giới tinh bằng cùng với giới linh hội trưởng hai người. Người này nam tử rất mạnh, lấy Sở Phong hiện giờ tu vi căn bản không thể nhìn thấu nam tử thực lực mà phải nhìn, nữa giới tinh bằng cùng với giới linh hội. Trưởng, đúng người này nam tử kia lễ độ cung kính bộ dáng. Không cần nghĩ Sở Phong cũng biết vị này nhất định chính là cả tòa Cửu Châu Đại Lục chân chính chúa tể giả, Khương Thị Hoàng Triều người chủ sự, Khương Thị Hoàng Triều hoàng chủ. Vãn bối chính là Khương Thị Hoàng Triều hoàng chủ, bái kiến yêu hầu vương, cố thiên thần hai vị tiền bối. Vị này hoàng chủ đi đến giới linh công hội trên không sau, thậm chí mặt mỉm cười, ôm quyền xoay người, đối với yêu hầu vương cùng cố thiên thần bày lấy thi lễ. Á, người tiểu quỷ này, thậm chí biết bổn đại gia danh hiệu. Yêu hầu vương híp lại hai mắt trong lúc đó, tràn ngập ra một nét thoáng hiện ngoài ý muốn. Yêu hầu vương tiền bối trăm năm phía trước chấn động đại lục, khi đó ta Khương thị hoàng triều, liền từng chung quanh tìm hiểu thân phận của ngài, cho nên từ lúc trăm năm trước ta Khương thị hoàng triều liền đã biết yêu hầu vương tiền bối đại danh, vãn bối có thể nói là, nghe yêu hầu vương tiền bối, cùng cố thiên thần tiền bối sự tích to lớn, không thể tưởng được sinh thời, còn có thể nhìn thấy hai vị tiền bối, quả thật vãn bối vinh quang và may mắn. Vị này hoàng chủ không có một chút cái giá, nhưng thật ra có vẻ rất là khiêm tốn. Hoàng chủ đại nhân khách khí, cố thiên thần cũng là đúng vị này hoàng chủ quay về lấy thi lễ, tuy rằng vai vế thượng thật sự hắn cần ở hoàng chủ phía trên, nhưng là trong người phân địa vị thượng cùng hiện giờ tu vi trên thực lực, hắn đều xa không bằng vị này hoàng chủ, đối đãi vị này hoàng chủ, hắn không dám không khách khí. Người tiểu quỷ này thật là có chút ý tứ, vai vế nhưng thật ra phần đích rất rõ ràng, bất quá ngươi thân là Cửu Châu đại lục. Trưởng quản giả, lại tùy ý dưới trướng thế lực làm sằng làm bậy mà không quản, này sẽ là của ngươi không làm tròn bổn phận, ngươi cũng biết sai. Yêu hầu vương miệng rộng nhất phiết, lại trước mọi người răn dậy và quở mắng lên vị này hoàng chủ. Người này yêu hầu, ở hoàng chủ trước mặt còn dám như thế cuồng vọng, thực là muốn chết. Thấy thế, ở hoàng chủ phía sau giới tinh bằng, chỉ vào yêu hầu vương giận dữ mắng mỏ. Câm mồm, có ai nghĩ được hoàng chủ cũng giận tím mặt hung hăng trợn mắt nhìn giới tinh bằng liếc mắt một cái. Tiểu nhân biết sai, giờ khắc này có thể đem giới tinh bằng sợ hãi, thân thể không khỏi kịch liệt run lên, theo sau về phía sau rút lui một bước cúi đầu không dám nói thêm nữa nửa câu. Yêu hầu vương tiền bối theo như lời thật là Cửu Châu đại lục sẽ biến thành hiện giờ cục diện đích. Thật là vãn bối sai lầm, bất quá vãn bối cũng thật sự là có việc trong người, rời đi Cửu Châu đại lục đã có hai. Nhiều năm, ngày gần đây mới vừa vặn quay về đến đại lục bên trong, biết được trận này không nên phát sinh chiến tranh sau, liền vội vàng tiến đến ngăn cản, chưa từng nghĩ vẫn là đã tới chậm một bước, hiện giờ, sự tình đã muốn phát sinh, giới thế lão tiền bối cũng bị yêu hầu vương tiền bối ngài sở chém giết, mặc kệ ai sai ai được rồi, đều có người trả giá nên có đại giới, theo ta thấy hôm nay việc không bằng liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như vậy bay qua cũng không muốn tiếp tục truy cứu cái gì, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Hoàng chủ đem ánh mắt quét về phía chư vị ở đây cao thủ. Hoàng chủ đại nhân, lời nói cực kỳ, bọn ta nguyện ý vâng theo. Giờ khắc này, mọi người ở đây, cơ hồ đều là cung thắt lưng thi lễ, cho dù là cố thiên thần cũng không dám phản bác. Nhưng là thế nào từng muốn kia yêu hầu vương cũng không chịu mãi chướng, mở chừng hai mắt miệng rộng nhất phiết quát, không được cách chương.